Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, bị tai họa, đựng đầy nước sạch cái chén, đặt ở Tần Nhiên trước mặt, khuôn mặt cùng dáng người đồng dạng gầy gò lão bản lẳng lặng chờ đợi Tần Nhiên trả lời. Mà vốn nên đi theo Tần Nhiên sau lưng tiến vào, nóng bỏng nhà bếp, Dresden. Lại là không biết từ lúc nào, biến mất không thấy. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua chung quanh về sau, lông mày nhíu lại, SS cộng cảm giác, phối hợp với truy tung tầm mắt, để hắn phân biệt lấy thật giả. Nhà hàng, bao quát nhà hàng bên trong khí cụ đều là thật, nhà bếp bên trong nguyên liệu nấu ăn, còn tản ra đặc hữu mùi thơm ni ngoại trừ, vị lão bản kia, sinh động như sinh đối phương, lại cấp cho hắn một loại phiêu hốt cảm giác, đương nhiên. Càng trọng yếu hơn chính là, lẽ ra đi theo phía sau hắn, xuất hiện Dresden cũng chưa từng xuất hiện, không thể nghi ngờ, mục tiêu của đối phương là Dresden. Tần Nhiên không biết bố trí bẫy dập người là làm sao làm được điểm này. Nhưng Tần Nhiên biết một cái càng thêm đáng sợ, nguy hiểm bẫy dập đang đợi Dresden, mà hắn chỉ là bị tai họa cá trong chậu. Không phải vậy cũng sẽ không dùng đơn giản như vậy trận thế tới đối phó hắn. Hô, nôn xuất một ngụm chọc khí Tần Nhiên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện lão bản, nếu như có thể mà nói, đã có tự thân kế hoạch Tần Nhiên tạm thời cũng không muốn quá nhiều cuốn vào có quan hệ. Dresden trong sự tình, nhưng sự tình đã phát sinh ra, Tần Nhiên cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh. Khách nhân ngươi cần ăn chút gì, ở Tần Nhiên ánh mắt nhìn lúc đến. Vị lão bản kia liền thuận thế hỏi lần nữa, tựa như người bình thường, thậm chí, có thể nói so phần lớn người bình thường đều làm được muốn tốt. Dù cho trong lời nói mang theo thúc giục, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Tần Nhiên không có trả lời, mà là dựa vào ghế từ bên trong, nâng tay phải lên nhẹ nhàng đập mặt bàn, đùng, đùng đông. Đầu ngón tay chạm đến chất gỗ mặt bàn, lập tức, vô cùng có tiết tấu tiếng đánh, liền bắt đầu quanh quẩn ở chỉnh ở giữa nhà hàng. Ta muốn ăn ngươi sở hữu sẽ làm đồ ăn, nếu như làm được để cho ta hài lòng. Ta sẽ xem như ngươi vừa mới không nói gì, nếu như làm được để cho ta không hài lòng. Như vậy ta liền để ngươi trở thành nó món điểm tâm ngọt, Tần Nhiên chậm rãi nói. Cùng lúc đó, Tần Nhiên buông lỏng ra đối với nguyên tội một tia trói buộc. Lập tức, một cỗ tối nguyên thủy tà dị khí tức xuất hiện ở toàn bộ nhà hàng bên trong. Phảng phất như là đến từ u minh xiềng xích, thật chặt bọc tại đối diện lão bản trên thân. Cỗ khí tức kia, để vị lão bản này bản năng dâng lên hoảng sợ, thân thể không thể ức chế liền muốn run rẩy, nhưng một cái hữu lực thủ trưởng cứ như vậy khoác lên vị lão bản này trên bờ vai. Để vị lão bản này thân thể triệt để đã mất đi khống chế. Cứng ngắc, tê liệt, còn có, nuốt tiếng nuốt nước miếng. Dresden bước chân đạp xuất, cảnh sắc trước mắt liền phát sinh ra biến hóa. Quen thuộc nhà hàng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một cái đen nhánh, băng lãnh, nhà giam. Cũng không phải là hình dung từ, mà là đúng nghĩa, nhà giam. Mặt đất, vách tường, đều là dùng kim loại cấu tạo. Chỉ có Dresden trước mặt trên vách tường, có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cửa sổ. Dresden tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhanh chóng thu liệm ý cười. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ác linh tiên sinh, đi ra, người biết người dạng này trò xiếc không cách nào lừa gạt ta, Dresden quát khẽ nói. Dresden ngữ khí 10 phần khẳng định. Hoặc là nói, đối với hắn cái kia đối thủ cũ, hắn thật là quá quen thuộc, bất quá, chính là bởi vì, quen thuộc như thế, Dresden mới có thể càng phát lo lắng. Dresden đang lo lắng Tần Nhiên có thể đối phó, nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc. Lại đem những này siêu cấp tội phạm toàn bộ xử lý. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên có thể đối phó, ác linh tiên sinh. Phải biết, nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc cùng ác linh tiên sinh, so sánh với là có vô pháp cân nhắc chênh lệch, nói là cách nhau một trời một vực, ở Dresden xem ra cũng là không quá phận, chỉ có chân chính cùng ác linh tiên sinh, giao thủ qua người mới sẽ minh bạch. Cái này ở Aikende chợ bên trong gần như sừng sững ở siêu phàm người đỉnh siêu cấp tội phạm là đáng. Sợ cỡ nào, dù là đối phương đem chân chính chú ý lực đặt ở trên người hắn. Nhưng chỉ cần hơi nhằm vào Tần Nhiên, chỉ sợ, nghĩ đến cái này, Dresden khí tức ngưng tụ. Ô, nhỏ hẹp kim loại gian phòng bên trong, một trận cuồng phong gào thét mà lên, Dresden hung hăng một quyền đánh tới hướng mặt đất, cảm giác của hắn nói cho hắn, mặt đất kim loại tấm, hắn có thể đánh vỡ, mà vách tường cố nhược kim thang, tại bình thường trạng thái dưới, hắn vô pháp đánh vỡ dạng này vách tường, oanh, phảng phất là thành tấn thuốc nổ tại thời khắc này nổ tung. Kim loại sàn nhà đầu tiên là chấn động, sau đó vặn vẹo, tiếp lấy băng bay, lộ ra rắn chắc, tàn ra quỷ dị từ sắc mặt đất. Một cỗ mùi gai mũi, đập vào mặt, Dresden một mặt cảnh giác, không cần bất kỳ cảm giác, vẻn vẹn nhìn ra, còn có tản ra mùi vị, cũng đủ để cho Dresden khẳng định trước mắt thổ nhưỡng bên trong hỗn tạp kịch độc. Do dự sao, bàng hoàng sao, một mặt là chờ cứu viện, so người xa lạ tốt hơn một chút một số, có thể sẽ trở thành cái gọi là chính nghĩa đồng bọn chim non. Một mặt là cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi muốn lựa chọn thế nào, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân ngoài. Cửa sổ, một trận bén nhọn đến âm thanh chói tai vang lên, đối phương giống như một cái trên võ đài diễn viên, lấy cao thấp không đồng nhất vịnh thán điều nói, mà ở thanh âm kia còn không có chân chính hạ xuống xong. Đức Lạc Tư ngừng lại liền đặt chân đến kịch độc thổ nhưỡng bên trên. Lập tức, Dresden khí tức trên thân thẳng tắp trèo cao, đồng dạng, quỷ dị tử sắc tràn ngập ở Dresden trên mặt, không hổ là chính nghĩa chi quyền, Dresden a, thật sự là thật là làm cho người ta cảm động, nhìn lấy ngươi bộ dáng này. Ta đều không đành lòng áp dụng tiếp xuống kế hoạch tiếp theo. Cái này bôi thanh âm ngừng lại, lừa gạt ngươi, ở ngươi lúc tiến vào, ta kế hoạch cũng đã bắt đầu. Cảm tạ phối hợp của ngươi diễn xuất tiếp xuống. Đệ nhất màn bắt đầu, bén nhọn tiếng cười bắt đầu quanh quẩn. Bất quá, lại lập tức bị cự đại nổ tung che giấu. Oanh, Dresden một quyền đánh xuất, không chỉ có trước mắt vách tường kim loại bị đánh xuyên. Chung quanh vách tường kim loại cũng giống vậy trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, bén nhọn thanh âm chủ nhân, lại đã sớm biến mất không được ở. Dresden nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, để tâm hắn trầm xuống, dự cảm không tốt lập tức xuất hiện trong lòng đầu. Willis, Willis, Dresden liên tục la lên trợ thủ, nhưng không có chút nào tin tức trả lời, lại làm cho Dresden tâm chìm đến đáy. Hắn, đã không được ở Aikende chợ. Như vậy, Aikende chợ sẽ phát sinh cái gì loại không tốt suy đoán. Để Dresden càng phát lo lắng bắt đầu, hắn bắt đầu tìm kiếm lấy công cụ truyền tin, liên hệ trợ thủ của mình, tận khả năng tránh cho quá lớn thương vong xuất hiện. Cay nóng nhà bếp bên trong, Tần Nhiên tay cầm dao nĩa, nhẹ nhàng cắt trước mặt Tiểu Dương sắp xếp. Hết chương.